Vạn đạo Long Hoàng, chương 646, đại lượng tinh huyết, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sát AH, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều hỏa diễm thương hội nhân giống to. Quả thực giết đỏ cả mắt rồi. Vốn lấy gì hôm nay chết chắc rồi. Không ngờ tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Sĩ khí như cầu vồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chặt chẽ chỉ là vài phút mà thôi. Tựu có mấy trăm huyết sát đoàn hải tặc bị đánh chết. Rốt cục, huyết sát đoàn hải tặc hỏng mất. Toàn diện lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ niệm khanh đẳng nhân. Điền cuồng truy kích. Dọc theo đường. Lưu lại mảng lớn thi thể. Nhất ngàn huyết sát đoàn hải tặc. Tối thiểu bị đánh chết 800 nhân. Chỉ có 1-200 người. Tài may mắn đào thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh. Lục minh quyền kình như cầu vồng. Khủng bố cường đại quyền kình. Như giống như sao băng phá toái hư không. Không ngừng hướng về mặt sẹo đại hán cùng gầy cây gầy trúc oanh khứ. Phảng phất vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt sẹo đại hán cùng gầy cây gầy trúc. Đã toàn thân run rẩy. Trong miệng mũi. Chảy ra máu tươi. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Đã bị lục minh quyền kình chấn thương tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thống khoái, thống khoái, lục minh cảm giác bạo liệt tinh quyền vận chuyển, càng ngày càng thông thuận, so với phía trước mê đầu một người lĩnh ngộ, muốn khoan khoái dễ chịu nhiều hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh cảm giác, bạo liệt tinh quyền hỏa hầu, tại hướng thứ ba cấp độ tới gần, tu luyện vũ kỹ, vẫn là cần đại chiến đấy, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt sẹo đại hán cùng gầy cây gầy trúc, mắt thấy thủ hạ bị giết bị sát, trốn thì trốn, mặt khác như tạ niệm khanh, hỏa diễm thương hội lão giả đều đuổi đến trở về. Bọn họ tâm chìm xuống dưới, bọn họ biết rõ, hôm nay bọn hắn mình, hơn phân nửa lành ít dữ nhiều rồi. Đáng chết, hôm nay cho dù tử, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Đồng quy vu tận a, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt sẹo đại hán đằng đằng sát khí giống to. Tại bạo loạn tinh hải, bọn họ nhìn quen sinh tử, cũng thường xuyên tại bên bờ sinh tử đi đi lại lại. Lúc này khơi dậy hung tính, đại trong tiếng hô, khí tức trên thân kịch liệt bắt đầu cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng chết a, gầy cây gầy trúc khí tức trên thân cũng bắt đầu cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, bọn họ muốn tự bảo. Hỏa diễm thương hội lão già kinh hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau lui lại, mau lui lại. Trần Chiêu đẳng nhân, lúc này vây quanh ở bốn phía đang xem cuộc chiến. Lúc này hoảng sợ kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh phong vương giả tự bảo, không biết có bao nhiêu khủng bố, phạm vi trên trăm ở bên trong đều muốn bị liên lụy. Muốn tự bảo, ta cho phép sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh ánh mắt lạnh lẽo, chân nguyên điên cuồng bộc phát. Lục minh hiện tại chân nguyên hạng gì hùng hậu, bảo một phát phát, lưỡng quyền kình, lập tức biến thành khủng bố vô cùng. Lập tức phá toái hư không. Oanh tại mặt sẹo đại hán cùng gầy cây gầy trúc trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người còn chưa kịp tự bảo. Trực tiếp bị khủng bố lực lượng xé nát rồi. Liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh thân hình khẽ động. Lách mình mà quá. Đến hai người máu huyết thôn phệ. Chữ vật giới chỉ lấy đi. Đương nhiên. Lục minh thôn phệ tinh huyết làm vô cùng ẩn nấp. Thôn phệ chi lực tác dụng tại trên bàn tay. Đến tinh huyết lấy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy. Lục Minh thân hình chớp liên tục. Ở đằng kia chút ít trên thi thể chợt lóe lên. Tinh huyết toàn bộ bị hắn thôn phệ. Khoảng chừng gần 800 nhân. Võ vương cảnh giới vũ giả. Đều có 200, 300 nhân. Cỗ này tinh huyết, quá nồng đậm rồi. Hắn như thế nào đến bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Hân, Trần Chiêu đẳng nhân trợn mắt há hốc mồm. Lưỡng đỉnh phong vương giả. Cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết. Nửa ngày qua đi, bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bộ phận mọi người tại hoan hô. Đặc biệt là hỏa diễm thương hội nhân. Bọn họ thường xuyên đến hướng bạo loạn tinh hải. Tự nhiên biết rõ huyết sát đoàn hải tặc uy danh. Vốn cho là, lúc này đây lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng không nghĩ tới, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cường đại không thể tưởng tượng nổi. Lại là lượng người trẻ tuổi đỉnh phong vương giả. Đơn giản nghiền áp đối thủ. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ tự nhiên hoan hô. Tự nhiên cao hứng. Tự nhiên hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói trong khoảng thời gian này, có không ít thanh niên thiên tài tiến vào bạo loạn tinh hải lịch lãm rèn luyện. Bên trong thậm chí có thiên kiêu trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Chẳng lẽ hai người bọn họ đúng là thiên kiêu trên bảng kiêu hùng? Không biết a hát, không biết tên gọi là gì. Theo ta thấy, cho dù không phải thiên kiêu bảng đích thiên tài, đó cũng là tiếp cận cái kia cấp bậc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, truyền đến từng cơn nghị luận chi sắc. Lục công tử, Tạ cô nương, lúc này đây đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Lạc Hân vô cùng cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Hân đi đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trước người. Khom mình hành lễ đạo. Lạc Hân cô nương không cần khách khí. Vẫn là câu nói đó. Dùng quan tâm Lục mỗ ra tay đấy. Lục mỗ nhất định sẽ ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng đạo. Hừ, tái không ra tay. Người nào đó chỉ sợ muốn đem chúng ta đuổi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng. Liếc một cái đứng tại cách đó không xa Trần Chiêu. Những lời này đương nhiên cũng truyền lại Trần Chiêu trong lỗ tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, đắc ý cái gì? Không phải là đỉnh phong vương giả sao? Đánh chết lưỡng hải tặc, đều lên giá phí thời gian dài như vậy. Hơn nữa thiên kiêu trên bảng, vừa rồi không có tên của bọn hắn. Đắc ý cái gì? Ta đại ca nếu không phải niên kỷ vượt qua 30 tuổi, đã sớm leo lên thiên kiêu bảng rồi. Trần Chiêu âm thầm cắn răng. Nắm đấm niết khanh khách rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Lục Minh đi nhanh hướng về nhất gian nhà đá đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng nhao nhao bắt đầu thanh lý chiến trường. Đi vào nhà đá, một người đều không có. Hiển nhiên, hòn đảo này nhân, sớm đã bị huyết sát đoàn hải tặc nhân giết sạch rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tùy ý tìm nhất gian nhà đá. Bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Lưỡng đỉnh phong vương giả máu huyết. Còn có 10 cái đại thành vương giả. Mấy trăm từng cái cấp bậc vũ giả máu huyết. Nồng đậm vô cùng. Lục Minh toàn bộ dùng đến để thăng cửu long huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, cũng không để cho cửu long huyết mạch tấn chức vương cấp cửu cấp. Muốn tấn chức vương cấp cửu cấp, cần máu huyết khổng lồ vô cùng. Những này lượng là xa xa không đủ đấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tứ Dực Phi Thiên Hồ nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Mọi người một lần nữa xuất phát, hướng về Kim Sa đảo mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau một đường, tuy nhiên cũng đụng phải một chút phiền toái. Thậm chí cũng gặp phải nhất chi cỡ nhỏ đoàn hải tặc. Bất quá này nhất chi đoàn hải tặc, liền đỉnh phong vương giả đều không có. Bị đơn giản đánh tan rồi. 5 ngày về sau, Kim Sa đảo, cuối cùng đã tới. anh nợ em một câu yêu thương. Kim Sa đảo, tại bạo loạn tinh hải rất nhiều hòn đảo ở bên trong. Xem như khá lớn đấy. Cũng tương đối nổi danh. Phạm vi đủ đều biết 10 vạn dặm. Như là nhất phiến đại lục. Thượng diện, có rất tiền nhiều sắc hạt cát. Cố danh Kim Sa đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại phạm vi nghìn vạn dặm trong hải vực. Kim Sa đảo lên. Xem như nhất cái cỡ lớn căn cứ. Tại đây thế lực phần đông. Lui tới. Tối thiểu hội tụ mấy ngàn vạn vũ giả. Có thể nói cao thủ nhiều như mây. Coi như là linh hải cảnh đại năng. Đều số lượng cũng không ít. Chỉ là linh hải cảnh đại năng. Giống nhau không thế nào lộ diện mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm thương hội tứ dực phi thiên hồ. Đáp xuống một mảnh khoáng rộng rãi vô cùng màu vàng trên bờ biển. Lục công tử, Tạ cô nương. Các ngươi có lẽ là lần đầu tiên đến Kim Sa đảo A. Chúng ta hỏa diễm thương hội. Tại Kim Sa đảo có nhất cái cỡ lớn cư điểm. Không bằng cùng đi ngồi một chút. Tiểu muội làm ông chủ. Mang chư vị khắp nơi du lãm một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Hân đi đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trước người mỉm cười nói. Đa tạ Lạc Hân cô nương. Bất quá chúng ta hai người còn có sự tình khác. Lần sau tái làm phiền a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh từ chối nhã nhặn rồi. A hát, đã như vậy. Vậy thì lần sau đi. Bất quá Lục công tử. Tạ cô nương, bạo loạn tinh hải. Không thể so với bên ngoài. Tại đây, coi trời bằng vung. Giao động tắc thì tựu sẽ phát sinh giết chóc. Hai vị nhất định phải coi chừng một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Hân hảo tâm khuyên bảo. Đa tạ Lạc cô nương. Cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cáo từ rời đi. Hướng về Kim Sa đảo nội đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.